Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, tinh luyện chakra, tốt, sau một hồi lâu, đệ tam gật đầu đáp ứng, chính như Shinosuke nói như vậy, ninja thế gia đi ra hài tử, từ 3 tuổi bắt đầu liền tiếp xúc nhẫn thuật, Shinosuke đã 3 tuổi, đã đến giờ. Với lại mặc kệ Shinosuke có không có thiên phú, một khi trở thành ninja liền có thể biết, có thiên phú làm như vậy phụ thân đệ tam nhất định sẽ hào hào bồi dưỡng. Không có thiên phú, vậy liền để hắn khi một cái chức quan nhàn tản ninja. Bình an qua hết cả đời này, ngươi chờ một chút, nói xong đệ tam đứng dậy rời đi. Shinosuke một mặt kích động gật đầu, đợi 3 năm. Rốt cục có thể bắt đầu tiếp xúc nhẫn thuật. Hừ hừ, Sunet ngươi chờ đó cho ta. Các loại làm Hokage nhi tử, thiên phú hẳn là sẽ không rất kém cỏi đúng không, hẳn là sẽ không có thiên phú là cân nhắc. Một cái ninja thành tựu nguyên nhân lớn nhất, đương nhiên cố gắng cũng thế. Nhưng so sánh cố gắng, thiên phú tài năng quyết định một người tương lai. Cố gắng có thể thay đổi tương lai dạng này canh gà lời nói. Shinosuke từ trước đến nay liền là nghe một chút mà thôi. Hiện tại Shinosuke chỉ hy vọng thiên phú của mình không sai. Phụ thân ngươi đâu, lúc này Biwako đã đem làm tốt đồ ăn bưng tới. Cũng không nhìn thấy đệ tam. Trước đó nàng rõ ràng tại phòng bếp nghe được đệ tam thanh âm. Đi vào cầm đồ vật, Shinosuke giải thích một chút, cầm lấy đũa liền muốn gắp thức ăn, nhưng ở Biwako dưới ánh mắt Shinosuke ngượng ngùng buông đũa xuống. Rửa tay, các loại Hiruzen đi ra, cùng nhau ăn cơm, Biwako cáu giận nói, cái này đi. Shinosuke nhảy xuống cái ghế, vội vội vàng vàng đi rửa cái tay. Trở về thời điểm liền thấy đệ tam đã ngồi ở vừa mới trên ghế ngồi. Trên tay còn cầm một cái quyển trục. Shinosuke con mắt đột nhiên sáng lên. Quyển trục này khẳng định chính là cho mình. Thế là vội vàng đi đến đệ tam trước mặt. Mở to ánh mắt sáng ngời mong đợi nhìn đối phương. Biwako nhìn thấy đệ tam trong tay quyển trục thần sắc hơi đổi. Nhưng cũng không có nói thứ gì. Sinh tại gia đình như vậy, Shinosuke cũng không có lựa chọn khác. Cơm nước xong xuôi, trở về gian phòng của mình nhìn. Sau đó trong luyện tập ghi lại nội dung, Shinosuke gấp vội vàng gật đầu. Sau đó đệ tam liền đem quyển trục giao cho hắn. Cơm tối, Shinosuke liều mạng hướng mình miệng bên trong đào cơm. Thậm chí ngay cả đồ ăn đều không thời gian đi kẹp. Chậm một chút. Nhìn người gấp, Biwako cho Shinosuke kẹp một khối thịt cá. Ô, Shinosuke mồm miệng không rõ gật đầu. Nhưng đào cơm tốc độ không thấy chút nào chậm. Ta ăn xong, trở về phòng trước, đem thả xuống bát đũa. Cầm lấy một bên quyển trục. Vội vội vàng vàng chạy vào phòng. Shinosuke vừa đi, đệ tam cùng Biwako ở giữa bầu không khí lập tức biến trầm muộn. Hai người ai cũng không nói gì, riêng phần mình ăn uống. Hồi lâu sau, đệ tam mới nặng nề nói, hắn là của ta nhi tử, Hokage nhi tử, vô luận là lấy phụ thân thân phận vẫn là Hokage thân phận, ta cũng sẽ không để hắn bị thương tổn. Về đến phòng, Shinosuke cầm quyển trục, đầu tiên là rất khinh bỉ một cái mình tay run rẩy. Không phải liền là một cái quyển trục nha, đáng giá kích động như vậy mà. Bất quá càng như vậy nghĩ, cái này tâm tình càng là kích động. Tựa hồ mở ra quyển trục này liền mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Một cái máu và lửa, khóc cùng cười đại môn. Một cái hắn chờ mong, e ngại hướng tới đại môn. Quyển trục ở tại run nhẹ nhẹ thủ hạ mở ra. Chakra rút ra thuật, sau cai phóng đại hào kiểu chữ đầu tiên ánh vào Shinosuke trong mắt. Sau đó liền là một chút lít nha lít nhít như nòng nọc chữ nhỏ. Đếm kỹ phía dưới chừng 3-4 ngàn nhiều. Nếu như nói ninja là cỗ máy giết chóc, Như vậy chakra liền là máy móc nguồn năng lượng, nhẫn thuật, huyễn thuật, cấm thuật, bí thuật, phong ấn thuật này một ít thuật thức đều cần chakra đến phát động. Cho nên chakra là hết thảy thuật thức căn nguyên, duy nhất không cần chakra liền là thể thuật, nhưng không có gia nhập chakra thể thuật, lực phá hoại dù sao cũng có hạn, mà khi thể thuật cùng chakra hợp hai là một, lực bộc phát liền cực kỳ kinh người, tỉ như su nết quái lực quyền, cấm thuật bát môn độn giáp các loại. Đã Shinosuke muốn trở thành một vị ninja, như vậy rút ra chakra là hắn nhất định phải trốn vượt qua một cửa ải. Nếu như ngay cả môn hạm này đều không bước qua được, vậy hắn nhất định chỉ có thể thành vì một người bình thường. Tại đệ tam che chở cho an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Nhìn kỹ xong bản này chakra rút ra thuật hậu, Shinosuke còn chứng kiến phía dưới cùng nhất ba cái thuật thức. Còn bổ sung tam thân thuật, Shinosuke lẩm bẩm nói, vừa cẩn thận nhìn một lần quyển trục về sau. Shinosuke khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất tu luyện. Nhờ vào hắn xuyên qua mà đến, bản thân có một cái người trưởng thành linh hồn, lại thôn phệ một đứa bé linh hồn, để nó linh hồn chi lực biến cường đại dị thường. Cho nên hắn nhìn bất kỳ vật gì còn có thư tịch đều là đã gặp qua là không quên được. Liền năng lực như vậy thả ở kiếp trước, thỏa thỏa liền là trở thành học thần tiết tấu. Dựa theo trên quyển trục ghi chép, Shinosuke hô hấp chậm rãi trở nên chậm, dụng tâm đi dẫn dắt cái kia ẩn chứa tại bên trong thân thể mình thần kỳ năng lượng. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 1 giờ... Rất nhanh 3 canh giờ đã qua, ánh trăng đã treo trên cao, tản ra ánh sáng nhu hòa, trong bụi cây truyền đến côn trùng kêu to, gió đêm nhẹ vỗ về lá cây, giúp chúng nó quét tới ban ngày mệt nhọc. Lúc này một tia nhạt hào quang màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại Shinosuke trong cơ thể. Quang mang rất nhỏ, huyền như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể mẫn diệt. Nhưng lại tản ra dị thường hào quang sáng tỏ. Đạo tia sáng này liền là Shinosuke đề luyện ra luồng thứ nhất chakra. Cái này khiến nguyên bản lo lắng tâm lập tức biến nhảy cẫng hoan hô. Lực chú ý một cái giảm bớt, kém chút để cái này sợi quang mang biến mất. Biết bây giờ không phải là thư giãn thời điểm, khống chế quang mang để nó dựa theo đặc biệt kinh mạch du tẩu tại các vị trí cơ thể. Mỗi du lịch chạy một vòng, Shinosuke liền phát hiện quang mang này liền sẽ lớn mạnh mấy phần. Cái này khiến hắn càng thêm dụng tâm. Không biết qua bao lâu, các loại Shinosuke mở mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nhìn xem ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đồng hồ treo trên vách tường biểu hiện 9 điểm. Làm sao đã trễ thế như vậy, có chút mơ hồ Shinosuke buồn bực nghĩ đến. Trước kia hắn cơ bản đều là 7 giờ rời giường, chưa từng có trễ như vậy qua. Làm sao mẫu thân cũng không có gọi ta, từ giường đứng lên Shinosuke. Bàn tay bỗng nhiên đụng phải một vật, cúi đầu xem xét, quyển trục ta dựa vào ta tinh luyện chakra ngủ thiếp đi. Lúc này Shinosuke mới nhớ tới, mình ban đêm tinh luyện chakra, cuối cùng vậy mà bất chi bất giác liền ngủ mất. Có lẽ là bởi vì tinh luyện chakra quá hao tâm tổn sức, cho nên hắn hôm nay mới có thể tỉnh muộn như vậy. Đúng, ta chakra, nghĩ tới đây Shinosuke vội vàng nhắm mắt lại. Trong lòng cầu nguyện không muốn bởi vì chính mình đột nhiên ngủ thiếp đi. Tối hôm qua vất vả để luyện ra chakra đã không thấy tăm hơi. Hô, còn tốt ngươi còn tại trong thân thể ta. Nhìn thấy trong cơ thể hào quang màu xanh lam kia, Shinosuke lập tức thở dài một hơi. Chakra vẫn còn, nói cách khác hắn đã hoàn thành trở thành ninja bước đầu tiên. Cũng là trọng yếu nhất một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.